One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Golden Lion 1-4. Nhìn lên trên bầu trời cái kia tràn đầy tự tin Golden Lion. Sengoku đại tướng trong lòng cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Mẹ nó, lần này đi ra ngoài có phải là không có nhìn hoàng lịch a? Đầu tiên là một cái lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, kém chút đem thiên long nhân cho đè chết tại Corniolo ở trên đảo. Sau đó nếu không phải Steve Claudius nhắc nhở, đoán chừng diệt sát dôn hành động cũng muốn đi theo thất bại. Kết quả ngược lại tốt, thật vất vả đem trước những cái kia loạn thất bát tao sự tình cho hoàn mỹ giải quyết. Cái này trên đường trở về vậy mà bắt gặp Golden Lion Siki. Muốn nói tại cái này trên đại dương bao la, Sengoku nhất không muốn nhìn thấy người. Đứng hàng thứ nhất liền là hắn Golden Lion Siki. Đương nhiên, thứ hai liền là dâu trắng Edward Newgate. Bởi vì cùng hai người bọn họ đánh hải chiến, thật sự là quá khó khăn. Một cái trực tiếp cướp đoạt quyền khống chế bầu trời, một cái trực tiếp liền là trên biển vương giả, một quyền một cái biển động, liền hỏi ngươi chịu hay không chịu được. Cho nên cho dù là đổi băng hải tặc Roger, lại hoặc là cái gì Kaido, Big Mom chi lưu người, hắn Sengoku đều sẽ không như thế đau đầu. Huống chi, lúc này bọn hắn trên thuyền còn có một cái thiên long nhân ở đây. Nếu là không cẩn thận đem Steve Claudius cho hố chết tại loại này trong chiến đấu, coi như hắn Sengoku có thể đánh thắng Golden Lion Siki, trở về cũng là không chiếm được lợi ích. Cái này làm sao có thể để Sengoku không cảm thấy phiền muộn đâu. Trong lòng mặc dù cảm thấy 10 phần phiền muộn, nhưng Sengoku đại tướng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vậy đối mặt Siki phách lối, hắn cũng không thối lui chút nào, mở miệng nổi giận nói: muốn ở chỗ này xử lý ta? Siki, ngươi thật đúng là quá đề cao bản thân. Ngươi muốn không đến trả tốt, lần này tới liền chớ đi. Ta tại Impel Down cũng đều sớm cho ngươi lưu lại cái giường ngủ. Kiệt ha ha ha ha ha. Sengoku, mấy năm không thấy, khẩu khí ngược lại là lớn rất nhiều a. Siki cười lớn mở miệng nói ra. Vừa mới nói xong, hắn đưa tay một tay đem bên hông bội đao rút ra. Chính là Kogarashi cùng Oto, cái này hai thanh nương theo hắn chinh phạt cả đời Meito thứ nhất. Tiếp lấy cũng không có lãng phí thời gian nào, Siki liền trên không trung, từ trên xuống dưới một đao cách không bổ ra, trong nháy mắt liền đem không khí đều chặt thành hai nửa. Tựa hồ xé rách không gian đồng dạng, một đạo sắc bén chảm kích từ trên trời giáng xuống, giống như muốn đem Sengoku đại tướng tính cả dưới chân hắn quân hạm cùng một chỗ chặt đứt. Sengoku đại tướng thấy thế cũng không kinh hoàng, Siki nếu là không có điểm năng lực, cũng không có khả năng xưng hùng tứ hải. Mắt nhìn thấy cái kia chảm kích liền muốn rơi xuống, Sengoku đại tướng gầm nhẹ một tiếng, nguyên bản cũng không hề thân ảnh cao lớn lập tức liền bành trướng lên. Một tòa hơn 5 mét cao màu vàng đại Phật trong nháy mắt xuất hiện, đỉnh lấy cái kia từ trên trời giáng xuống chảm kích, đưa tay một chưởng liền đánh tới. Một đạo cường đại sóng xung kích liền từ trong tay của hắn bạo phát ra. Chảm kích cùng sóng xung kích đụng vào nhau, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Tiếp lấy sóng xung kích trong kia cường đại kinh khí liền hướng phía Siki bay đi lên. Siki tránh cũng không có tránh, cười lạnh một tiếng, một cái tay khác trực tiếp bao trùm lên cường hoành Busosoku Haki. Đi theo cách không một quyền đánh ra ngoài, trong nháy mắt liền đem Sengoku đại tướng sóng xung kích dư ba cho đánh tan. Kiệt ha ha ha ha ha, vẫn rất có bản lĩnh nha, Sengoku, Siki cười lớn mở miệng nói ra. Lúc này ở trong khoang thuyền Claudius đều sợ ngây người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đỉnh cấp cao thủ ở giữa đọ sức. Loại khí thế này cùng cảm giác cấp bách, hoàn toàn không phải kiếp trước loại kia từ manga bên trên có thể cảm giác được. Vô cùng chân thực, cũng vô cùng làm cho người kích động. Đây chính là hệ mythical năng lực sao? Không hổ là hải quân bản bộ đại tướng A. Còn có Shiki một quyền kia. Hẳn là Busosoku Haki loại thứ ba giai đoạn A. Ngoại phóng, thua thiệt ta trước kia còn tưởng rằng Shiki Haki chẳng ra sao cả đâu. Xem ngày sau sau đầu bên trên cái kia bánh lái đúng là đối với hắn ảnh hưởng rất lớn A. Claudius ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Cũng không đợi Sengoku đáp lời, Shiki vung tay lên, tựa hồ là có một đạo không hiểu năng lượng xẹt qua. Tiếp lấy bên trên bầu trời có lại một chiếc to lớn thuyền buồm bay tới. Thẳng tắp hướng phía Sengoku chỗ quân hạm bên này đập đi lên. Đây đều là bị ta xử lý hải tặc lưu lại đội thuyền. Người đã ưa thích bắt hải tặc, ta đều tặng cho ngươi tốt. Sengoku, Shiki mười phần phách lối mở miệng nói ra. Ngay tại cái này lúc, cách đó không xa một cái khác chiếc quân hạm bên trên. Một cái cao lớn cường tráng thân ảnh cũng không chịu cô đơn. Tại cái này to lớn thuyền buồm hạ xuống cùng lúc, hắn cũng đi theo bão nổi. Người này chính là có hải quân chó dại tên Sakazuki. Đại phun lửa, Sakazuki nổi giận gầm lên một tiếng nói. Chỉ thấy hắn đưa tay một quyền hướng không trung đánh tới. Sau đó một đạo còn như núi lửa bộc phát phun ra to lớn nham tương biến thành cự quyền liền bay về. Phía cái kia thuyền buồm, căn bản không có một tơ một hào sức chống cự. Cái kia thuyền buồm trong nháy mắt bị nham tương chi quyền nuốt hết. Cái này cũng chưa hết. Cái kia nham tương chi quyền khí thế không giảm. Tiếp tục bay về phía không trung Golden Lion. Đến hay lắm, Shiki gia hỏa này cũng là không sợ chút nào. Cười lớn một tiếng nói. Tiếp lấy hắn một tay đem một thanh khác bội đao rút ra. Tiện tay lần nữa vung ra một đạo chảm kích. Cái kia cường đại chảm kích cách không trực tiếp đem Sakazuki to lớn nham tương chi quyền cho cắt. Thành hai đoạn mà tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng gì đồng dạng. Cái này vỡ ra hai cái to lớn nham tương vậy mà cải biến quỹ đạo. Quay đầu lần nữa hướng phía một cái khác, chiếc quân hạm đập xuống. Tuổi trẻ Sakazuki thấy thế biểu lộ biến đổi. Hoảng sợ nói, thức tỉnh, năng lực của ngươi đã thức tỉnh. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Lão tử thế nhưng là Golden Lion. Shiki mười phần bá đạo lại không chút khách khí mở miệng nói ra. Ngay tại cái này lúc, một đạo khí đông hiện lên, sau đó hai cây to lớn băng trụ từ đằng xa cái kia sắp bị nham tương đập trúng quân hạm bên trên kéo dài ra, trực tiếp đem nham tương cho đông kết tại không trung, tiếp lấy băng trụ đứt gãy, nham tương cũng rơi tại trong biển. Cùng Sakazuki khác biệt, một màn này ngược lại để Shiki hơi nhíu mày, nhẹ giọng nỉ non nói. Tiểu gia hỏa kia cũng có đây không? Cái này nhưng hơi có chút phiền toái đâu. Shiki vốn là ôm trực tiếp đem hải quân đại hạm đội cho chìm ý nghĩ tới. Căn bản không dự định cùng Sengoku ở chỗ này cứng đối cứng. Mà lúc này xuất hiện cái kia hải quân bên trong truyền thuyết có thể đông kết biển cả ra. Hỏa, cái này đại biểu Sengoku bọn hắn sẽ rơi biển mất đi sức phản kháng khả năng rất thấp. Lệnh Shiki cảm thấy có chút khó giải quyết. Ngay tại Shiki suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, đột ngột ở giữa, một vệt kim quang phá vỡ bầu trời, mục tiêu trực chỉ thân ảnh của hắn. Shiki thân hình khẽ động, tựa hồ là muốn né tránh kim quang này. Kết quả kim quang kia tại hắn tránh thoát cùng lúc, vậy mà từ bên cạnh hắn hóa thành hình người. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này liền là hải quân ngày sau lớn nhất vẩy nước vương Borsalino. Người trải nghiệm qua bị ánh sáng đá trúng cảm giác. Borsalino một cước đá hướng về phía Shiki. Đồng thời miệng bên trong còn nói lấy 10 phần trang bức lời nói. Nhưng là Shiki là một cái kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú gia hỏa. Căn bản cũng không có để ý tới Borsalino trang bức. đưa tay một quyền trực tiếp chống chọi Borsalino, cái kia vẫn không có thể đá xuống cổ chân. Tiếp lấy khóe miệng treo lên một cương quyết ý cười, mở miệng nói ra, tiểu quỷ, muốn đá ta, ngươi còn sớm 10000 năm đâu. Vừa mới nói xong, hắn đưa tay một đao liền muốn chém đứt Borsalino chân. Cùng này cùng lúc, Sengoku đại tướng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng nói. Động thủ, chỉ thấy Sengoku, Kuzan, Sakazuki bọn người dưới chân tất cả đều dẫm ra ghép bầu tư thế. Ba người cùng thời khắc đó trèo lên công, hướng đối trên trời Shiki đuổi theo. Borsalino thu hồi mình cái kia kém chút bị chém đứt đùi, cùng lúc cũng rút ra mình kiếm Kusanagi. Một đao kê vào Shiki chảm kích, nhưng lúc này Shiki khóe miệng vẫn như cũ treo ý cười. Cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng như vậy nhất câu. Chỉ thấy từ cái kia cách đó không xa bồng bềnh trên thuyền lớn, trong nháy mắt bay ra vô số cây cột sắt. Cái này cột sắt thật giống như nhận lấy Shiki điều khiển đồng dạng, mang theo cường hoành khí tức, hướng phía đang chuẩn bị vây công hắn Sengoku đại tướng bọn người đập đi lên. Cùng ta Shiki trên không trung giao chiến, Sengoku người thật đúng là càng lúc càng lớn mật a. Shiki cười lớn mở miệng nói ra, Sakazuki từ khi ăn Magu Magu no Mi về sau, hắn từ trước đến nay là đi cương mãnh lộ tuyến, thứ đồ gì còn không sợ, trực tiếp cương chính diện chính là, bởi vậy hắn ngược lại là cái thứ nhất trúng chiêu, trực tiếp bị số cây cột sắt cắm vào trên thân, nếu không phải hắn sớm nguyên tố hóa, vẫn thật là bị cái này bao trùm lấy haki lực lượng cột sắt cho thương tổn tới. Thiết sư tử, Shiki lông mày nhíu lại, vẫn như cũ là ngón tay nhất câu. Tiếp theo trong nháy mắt, vừa rồi cái kia cắm ở Sakazuki trên người cột sắt cùng chung quanh mấy đảo cùng nguyên bản đánh úp về phía Sengoku cùng Kuzan cột sắt hợp thành hợp lại cùng nhau, trực tiếp đem Sakazuki cho bao khỏa tại bên trong, giống như một cái to lớn thiết sư tử một ngụm bắt hắn cho nuốt đồng dạng. Chết đi, Shiki cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem cái kia thiết sư tử tính cả Sakazuki cùng một chỗ đánh tới hướng mặt biển. Tên kia không hề nghi ngờ là cái trái ác quỷ năng lực giả. Một khi vào biển, tương đương nghỉ cơm, một kích này tương đương vây ngụy cứu triệu. Shiki kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú, làm cho nguyên bản cùng Sengoku hợp lực vây công Kuzan không thể không đình chỉ động tác. Đưa tay một đạo khí đông đánh về phía mặt biển, đoạt trước một bước đem biển cả cho đông lạnh kết thành một khối băng nguyên. Sau đó cái kia bao khỏa lấy Sakazuki thiết sư tử liền đập vào sông băng bên trên. Cùng thời khắc đó, thiết sư tử cũng trong nháy mắt bị cực nóng nhiệt độ cao thôn phệ, hóa thành một bãi nóng hổi nước thép. Sakazuki thân ảnh cũng lại xuất hiện tại băng nguyên phía trên. Đứng trên mặt đất cùng người cương chính diện, hắn ai còn không sợ, nhưng ở trên trời khai chiến, Sakazuki cũng không thể không thừa nhận, mình vô cùng không sở trường, bởi vậy hắn cũng không có tiếp tục đi lên, chỉ coi mình tại phía dưới áp trận, từ khía cạnh cho Shiki mang đến một chút chiến cuộc bên ngoài áp lực. Thật mạnh, một người đối kháng một cái đại tướng, ba cái thực lực cao cường trung tướng, đều đánh thành thạo điêu luyện, liền xem như chiếm tiên cơ tay cùng không trung ưu thế. Cũng không thể không nói, cái này Shiki thật sự là mạnh vô biên, cũng không thua ở tráng niên dâu trắng loại này, mạnh nhất nam nhân, a. Claudius nhìn xem không trung đại chiến một màn kia, phi thường cảm khái nỉ non nói. Nia đại quản gia ngược lại là vô cùng gấp gáp mở miệng nói ra. Điện hạ, thừa dịp đám hải quân ngăn cản ra hỏa kia, chúng ta mau chóng rời đi cái địa phương nguy hiểm này a. Rời đi, đi cái nào? Cái này biển cả đều bị Kuzan đông cứng, thuyền cũng mở bất động, nơi nào còn có so nơi này an toàn hơn địa phương? Lại nói, thật vất vả bắt được có thể quan sát loại này cấp bậc đại chiến cơ hội. Ta cũng không muốn xám xịt đào tẩu a. Claudius cười ha hả cự tuyệt Nia đề nghị. Cái này, điện hạ, Nia đại quản gia trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Claudius cũng không có lại để ý đến nàng, mà là say sưa ngon lành nhìn lên trên trời đại chiến. Thậm chí hắn không chỉ có muốn nhìn, còn phải xem nhìn có hay không thời cơ thích hợp trộn lẫn bên trên như vậy một tay. Nếu có thể ở chỗ này xử lý Siki, ta chẳng phải là trực tiếp liền một bước lên trời. Claudius trong lòng 10 phần tà ác thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, Claudius trong lòng liền càng thêm lửa nóng. Ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên bầu trời loạn chiến. Liền đợi đến Siki có thể hay không lộ ra sơ hở gì đâu. Ngay tại cái này lúc, Stacy cũng đi đến, mở miệng nói ra, điện hạ yên tâm, đã liên lạc đến hải quân bản bộ cùng CP không? Bọn hắn đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến cứu giá. Không cần phải nói những này hư, ta lại không đang sợ. Khoảng cách này, chờ bọn hắn chạy đến, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày sau. Nếu là thật để cái kia Golden Lion Siki đạt được, sợ là có thể đến cho chúng ta nhặt xác. A, không đúng, có thể tìm tới thi thể của chúng ta đều xem như may mắn. Ha ha ha, wow. Claudius 10 phần không quan trọng cười lớn mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN